Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1765 ta liền phải tìm được ngươi. Đúng vậy, kinh ngạc, hiện ra ở theo dõi hình ảnh chung hết thầy cũng không có hắn dự đoán kinh hỉ. Có kinh, vô hỉ, kẹo phô nội ánh đèn sáng tỏ, bên trong đầy đất đều là kẹo. Hạt trạng bảy màu rực rỡ kẹo, thoạt nhìn giống như là mộng ảo cầu vồng giống nhau, gọi người có chút không kịp nhìn. Nguyên bản trang pha lê đồ đựng cũng vỡ vụn đầy đất. Hiện trường một mảnh hỗn độn, chỉ là cùng phía trước không quá cùng chính là, phía trước là ba người đứng, hiện tại chỉ có một người, mặt khác hai người nằm xuống đi người đều không phải là tiểu sô ta đoán trước trung Nhan Bạch, hiện giờ Nhan Bạch đứng ở kẹo phô trung ương, trên người nàng sạch sẽ, chút nào cho bụi đều không có lây dính. Nhan Bạch dùng một chương khăn ướt xoa chính mình bàn tay, ướt khăn giấy thượng nhiễm một chút màu đỏ, thẳng đến chính mình tay hoàn toàn trở nên bạch bạch tịnh tịnh sau, Nhan Bạch lúc này mới thật cẩn thận đem đặt ở đài thượng búp bê Tây Dương cầm lấy tới ôm vào trong ngực, theo sau. Nàng nhìn về phía trên mặt đất hai người, phía trước còn đắc ý kiêu ngạo hai cái tráng hán hiện giờ. Chính thống khổ rên rỉ nằm ở trên mặt đất, bọn họ đau vô pháp hé miệng hô hấp cùng với nói chuyện. Bởi vì bọn họ trong miệng bị nhét đầy kẹo, đó là phía trước bị bọn họ đạp lên dưới chân kẹo. Hiện giờ tất cả nhét ở bọn họ trong miệng, hai người vỡ đầu chảy máu nằm trên mặt đất, dưới thân huyết lưu đầy đất. Nguyên bản sặc sỡ sắc thái kẹo đều bị nhuộm thành màu đỏ. Hai người hoảng sợ ánh mắt nhìn Nhan Bạch. Không có người biết vừa mới trong bóng đêm đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Có thể nhìn thấy chính là bọn họ bụng cũng là phình phình, làm như bị mổ ra bên trong không biết bị nhét vào đi cái gì. Hai người thống khổ nằm trên mặt đất, hận không thể phía sau đem chính mình yết hầu đều cấp đào ra. Trong cổ họng mặt một cổ trước người ghê tởm ngọt nị hương vị, thịch thịch thịch. Nhan Bạch ngồi xổm xuống, nắm lên một phen kẹo, hướng tới phía dưới giải qua đi. Kẹo nghênh diện dừng ở hai người kia trên người. Bọn họ chỉ nhìn thấy tiểu loli vẻ mặt thiện ý đến cực điểm cười nhạt, ôm ấp trong lòng ngực búp bê Tây Dương, thanh âm mềm mại, nếu các ngươi như vậy thích, này đó kẹo liền đều tặng cho các ngươi đi. Phải hảo hảo ăn xong nga. Nhan Bạch mở miệng, hai cái tráng hán muốn nói không cần. Chính là bọn họ không có cách nào nói ra. Trong cổ họng mặt đều đổ đầy kẹo. Hơi chút động nhất động miệng, kẹo liền sẽ theo đi xuống rớt. Hòa nhập trong cổ họng mặt. Hô hấp càng ngày càng gian nan, tiểu sô ta ở phòng điều khiển nội thấy một màn này. Sắc mặt hoảng sợ, sao có thể, những người này đều là phế vật sao? Liền một cái như vậy tiểu loli đều lộng bất tử, các ngươi vì cái gì nhất định phải như vậy đâu. Nhan Bạch trong mắt nghi hoặc khó hiểu, nàng rõ ràng khuyên quá bọn họ, chính là bọn họ luôn là như vậy, không nghe nàng lời nói. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía kẹo phô nội camera theo dõi, tựa hồ là minh bạch có người đang ở theo dõi nhìn nàng. Nàng trong mắt lóe lộng lẫy ánh sáng, cong khóe môi. Ngón trỏ đặt ở cánh môi trung ương, hư, ngoan ngoãn cất giấu đi, ta liền phải tìm được ngươi. Tương đương nàng thoạt nhìn tựa hồ là phi thường vui với hưởng thụ trò chơi này. Sung sướng cong khóe môi, trong mắt một mảnh lộng lẫy, làm như lưu chuyển ngân hà, đáy mắt chỗ sâu trong là nùng không hòa tan được đen nhánh, nhìn theo dõi tiểu sô ta nhìn một màn này. Thân mình sau này lui một chút, hắn biểu tình có chút hoảng hốt. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, tổng cảm giác người kia thấy hắn, xuyên thấu qua camera, đang ở lúc này. Nhan Bạch nơi này gian kẹo phô cửa kính theo tiếng mở tung. Kẹo phô cửa đứng hai người. Hết chương.